Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 110 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Đánh cờ thiên, tráng hán, hắc hắc, đã có người bại lộ đến như vậy rõ ràng, cũng đừng quái im xin lỗi ha. Kỳ thật tuy rằng phía trước vẫn luôn không có cách nào xác nhận, nhưng là im đã sớm hoài nghi ngươi là cái kia cục cưng, im sẽ hoài nghi. Là bởi vì ngươi kia vô tâm không phổi biểu tình cử chi. Phía trước còn hoài nghi có phải hay không có người cố ý ngụy trang thân phận của ngươi. Có như vậy một hồi ngốc nghếch lên tiếng. Hiện tại im là kết luận quý khí nữ. Ta, không có gì ý kiến, nàng nói mặt lộ vẻ khiếp sắc mà nhìn quanh một chút bốn phía. Phát hiện mọi người đều đối chính mình hơi hơi nhíu mày. Càng thêm hoảng loạn, thật sự. Các ngươi nói giết ai ta giết kẻ ấy. Đừng giết ta, ta ai cũng không phải. Bọt khí ở đại gia hồ nghi trong ánh mắt tối sầm xuống dưới, quý khí nữ thật sâu thở ra một hơi. Cuồng sát cái trán mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Ta cái gì đều không nói chẳng lẽ cũng sẽ gây họa thượng thân? Đây là bị chân huy tề kia tiểu tử thượng thân bám vào người a. Thật đen đủi a, nói kia tiểu tử nửa trận đầu hình như là đã chết đi. Nhân số là nhiều ít tới. Xong rồi không số a, hắn sẽ không thật là đã chết sau đó tới bám vào người ta đi. Làm sao bây giờ? Hảo sốt ruột a, tiểu tổ tông huy, tỷ chính là cùng ngươi một đội a. Không trải qua hại chuyện của ngươi a. Muốn bám vào người, tìm lam đội kia giúp âm hiểm ra hỏa đi thôi. A-di-đà Phật Thượng Đế phù hộ, Mỹ thiếu nữ âm nhạc gia tổ tông ở thượng mau tới cứu cứu ta đi. Phẳng phất đáp lại nàng cầu nguyện, bàn trên đài cái thứ hai đèn chỉ thị lập lòe lên, Nhậm Miên Xương. Ngươi thật đúng là không cho ta bớt lo a. Âm nhạc gia, ngươi như thế nào biết ta, còn có thể là ai, nếu không phải ngươi nửa trận đầu hôn mê vượt qua, sợ là mọi người hiện tại đều biết ngươi là ai. Mặt khác làm ơn có thể hay không cho ta đừng dễ dàng như vậy đối với người xa lạ thừa nhận chính. Mình thân phận a, vạn nhất ta là thi học thân giả trang làm sao bây giờ? A, làm sao bây giờ? Khúc Vân thật sâu thở dài. Đừng lo lắng, ta cho hắn tìm điểm phiền toái. Hiện tại kia hóa nhưng không rảnh lo tới thử ngươi loại này tiểu nhân vật. Thời gian không nhiều lắm ngươi nghe ta nói. Ngươi vừa mới kia một vòng cuối cùng biểu hiện thực không xong. Lần sau hợp hơn phân nửa sẽ bị vây công a. Nhậm Miên Xương mới vừa lỏng nửa khẩu khí lại đào hút trở về. Cảm giác này thật giống như nửa xuống tay sát nhấn ga. Khó chịu đến thiếu chút nữa không tạc phổi, biết vấn đề ở nơi nào sao? Ngươi biểu hiện đến quá yếu đuối. Phía trước có hai cái như vậy rõ ràng mục tiêu bày ra tới. Ngươi lại không có giống sói đói, giống chân chính Lam Mác ứng tuyển giả như vậy đi lên cắn xuống một miếng thịt tới. Bởi vậy hiện tại, ít nhất Lam đội thao lược người đều sẽ xác định ngươi không phải người một nhà, may mắn chính là. Ngươi phía trước bị thương tồn tại cảm bạc nhược, liền tính cảm thấy ngươi có vấn đề, bọn họ cũng không có biện pháp dò số chỗ ngồi xác định ngươi cụ thể thân phận. Càng xảo chính là hiện tại Lam đội thế nhược, mà Hồng đội tân nhân bên kia hơn phân nửa không có có thể xác định ngươi không phải người một nhà. Thủ đoạn, bởi vậy ngươi phải làm chính là, tiếp theo luân trần thuật trung biến sắc mặt, ngươi muốn biểu hiện ra tuyệt đối tự tin cùng cao ngạo. Một ngụm cắn chết thủy thủ phục chính là Nam Hùng, cụ thể trinh thám kỳ thật rất đơn giản, rất nhiều người đại khái đều đoán được, nhưng là ta không có thời gian nói. Ngươi cũng không nhớ được, chỉ cần biểu hiện ra tự tin, đối thủy thủ phục thân phận phán đoán, dư lại đừng nói nhiều chạy nhanh kết thúc là được, như vậy hơn nữa ta phiếu, ngươi sẽ không có, thời gian lại đến, Khúc Vân khó chịu mà bĩu môi, luôn luôn yêu thích yêu nhã khúc tiểu thư hận thấu này đáng chết quy tắc. Hận thấu giống lắm mồm ca sĩ giống nhau nói chuyện, không chờ bao lâu, liền chờ tới Béo Đinh liên lạc. Béo Đinh, làm sao bây giờ, cục cưng rốt cuộc là tiểu bạch kiểm vẫn là smart, ta như thế nào cảm thấy mắt kính muội nói được như vậy đáng tin cậy đâu. Không, liền tính nàng không nói ta cũng không cho rằng cục cưng ở ngoài còn có người sẽ thoát tuyến đến. Giảng ra như vậy vừa lật không đáng tin cậy nói tới, Khúc Vân thở dài. Phía trước tin tức không đủ, cục cưng xác thật là smart béo đinh, ngoặc kép chấm than, ngươi cũng sẽ có phán đoán làm lỗi thời điểm. Không, phải nói ngươi cũng có ở 100% xác nhận trinh thám phía trước liền nói xuất khẩu thời điểm. Kia phía dưới nên làm cái gì bây giờ a? A Thái đã chết, nếu là cục cưng lại xảy ra chuyện. Khúc Vân, không gặp ngươi đối đồng đội chết sống như vậy để bụng a. Ta nói ra không xác định phỏng đoán, là bởi vì trò chơi này quy tắc, nếu ta trống rỗng làm ngươi giết một người, bảo hộ một người, mà không nói cho ngươi lý do, loại này vô pháp tuyệt đối xác định lẫn nhau chân chính thân phận dưới tình huống ngươi chẳng lẽ sẽ không hoài nghi ta sao? Béo đinh, ta quan tâm đồng đội là bởi vì chúng ta liền thừa ba người a. Còn có cái bị chúng ta hố chết chung phân a. Tuyệt đối hoàn cảnh xấu a. Nắm chặt thời gian, mau nói làm sao bây giờ. Khúc Vân thầm nghĩ, chung phân nguyên lai là bị này băng ra hỏa hố chết a. Trách không được đánh bạc mệnh đi cũng muốn đem thi học thân kéo xuống nước tư thế. Trong miệng lại nói, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Này Luân trước đầu thủy thủ phục thử cứu giúp một chút cục cưng đi. Tiếp theo Luân tiếp tục cắn chết thủy thủ phục béo đinh. Hiện tại người đều chết ở chúng ta cùng hồng đội. Nếu là lại suy yếu hồng đội, ta sợ không ra hai lần hợp bạch đội liền có thể làm rõ thân phận Khúc Vân. Ta đại khái tỏa định âm nhạc ra thân phận. Hạ Luân qua đi cơ bản có thể xác định, xử lý nàng. Chẳng sợ chỉ còn hai ta cũng không thành vấn đề, lúc này đây. Khúc Vân cũng không có dò hỏi béo đinh cụ thể thân phận. Người tâm lý cảm giác an toàn có bất đồng cảnh kỳ cấp bậc. Tỉ như ở trên đường gặp được xa lạ hỏi người qua đường. Thường thường sẽ không có cái gì không ổn. Nhưng nếu là gặp được hướng ngươi chào hàng thương phẩm hoặc là yêu cầu đi nhờ xe, liền sẽ khiến cho cảnh giác. Này cũng không phải bởi vì chào hàng thương phẩm cùng đi nhờ xe người xấu so hỏi đường người xấu càng nhiều, mà là bởi vì này đó hành động sẽ trực tiếp liên lụy đến an toàn của người ích lợi, béo đinh dưới. Tình thế cấp bách có nắm chặt cứu mạng rơm dạ tâm lý. Này cùng sức phán đoán không quan hệ, mà là tâm lý nhu cầu, hắn trong tiềm thức sẽ hy vọng Khúc Vân chính là chân chính chân huy tề. Có thể ngăn cơn sóng dữ, mà đối với Khúc Vân có thể là địch nhân ý tưởng ở không có lộ ra bất luận cái gì thực chất sơ hờ. Phía trước bị hắn tâm lý nhu cầu áp chế, đây là cái gọi là đà điểu hiệu ứng, Khúc Vân đúng là bắt được này một lòng lý hoạt động. Mới thực hiện cơ hồ tuyệt đối không thể, ở tiếp xúc không nhiều lắm kinh nghiệm phong phú người chơi lâu năm trước mặt giả trang đồng bạn. Hành động. Đương nhiên, liền tính thất bại cũng không sao. Béo đinh duy nhất có thể xác nhận cũng chỉ có nàng không phải thi học thân mà thôi. Liền tính trước mặt mọi người làm rõ cũng không có gì có thể nói phục những người khác. Ngược lại bại lộ chính mình thân phận, trốn tránh tâm lý nhu cầu cố nhiên tồn tại. Nhưng béo đinh tuyệt không phải ngốc tử. Nếu lúc này truy vấn thân phận, kia nhất định sẽ kích phát hắn tiềm thức trung cầu sinh nhất điểm mấu chốt chuông cảnh báo. Đảo không phải nói lập tức liền sẽ hoài nghi Khúc Vân, mà là sẽ làm cho hắn nhất định sẽ nghĩ đến cần thiết dùng càng nhiều tâm tư luôn mãi thử Khúc Vân. Xác nhận không có lầm sau mới có thể yên tâm, đây là vác đá nện vào chân mình, béo đinh bên kia tắc đầu tiên là đại hỉ. Theo sau lại thật sâu nhíu mày. Dựa theo đoàn phó kia phân hành động trước 12,200% xác định tính tình. Hắn khả năng vì khả năng tính không lớn cứu vớt cục cưng nếm thử mà từ bỏ một lần thử đại địch âm. Nhạc ra thân phận cơ hội sao? Chân chính thi học thân. Hẳn là sẽ lựa chọn tại hạ một hồi hợp đầu cấp hoài nghi là âm nhạc ra đối tượng. Bức nàng lộ ra dấu vết đi. Chẳng lẽ hắn có khác tính toán? Ra ngoài Khúc Vân dự kiến mà, kết thúc cùng béo đinh trò chuyện sau chính mình cư nhiên lại nhận được một cái thông tin, ngươi. Thật đúng là vội a, âm nhạc ra, như cũ là vô pháp suy đoán ra bất luận cái gì tin tức điện tử hợp thành âm. Này hợp thành âm cùng biểu thế giới nói chuyện phiếm phần mềm che giấu thanh âm dùng máy thay đổi. Thanh âm hoàn toàn bất đồng, người sau chỉ là dùng cố định phép tính đối sóng âm tiến hành xử lý. Mà người trước tác càng như là đem giọng nói chuyển hóa vì văn bản. Lại đối văn bản tiến hành máy móc đọc diễn cảm, vì thế lưu lại không phải trải qua xử lý nguyên bản hình sóng, mà là chỉ còn lại có tự phù cùng ngữ tốc tin tức. Đã không có phía trước trung phân nam cái loại này đặc thù gần từng chữ một niệm pháp. Tuy là khúc phân tính lực cũng vô pháp từ giữa phân tích ra bất luận cái gì có giá trị tin tức duy. Nhất hữu dụng suy đoán đó là, căn cứ ngữ tốc cùng nặng nhẹ âm ám chỉ ra ngữ khí. Người này, không phải người một nhà. Hết chương.